Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1470, chương 1473, Stark đoàn đội. Nguyên thời không Spider-Man đối với tình thương của cha có mãnh liệt khát cầu. Ở Ben thúc thúc sau khi chết, trong lòng hổ thẹn lại đem hắn đối với phụ thân tưởng niệm phóng đại gấp mấy lần. Vừa vặn lúc này Stark đi vào cuộc sống của hắn, hai người dị thường hợp ý, ở chung hòa hợp, quan hệ có điểm cha nuôi và con nuôi ý tứ. Cái thời không này cũng không giống nhau. Ben thúc thúc không chết, mỗi ngày ở thảm cỏ xanh vườn viện dưỡng lão làm hộ công. Không có việc gì lúc liền đem nhện con không được này, cái kia không đúng một trận giáo huấn. Hai chú cháu cũng có xào xáo thời điểm. Bất quá nói tóm lại, thời gian qua được coi như thích ý. Peter Parker hiếu kính thúc thúc của mình cùng tẩu tẩu vậy là đủ rồi. Không cần thiết đi tìm cha nuôi. Bây giờ Spider-Man không cùng Stark đi chung đường. Ngược lại là bởi vì cùng Mephantastic cộng đồng ở tại Baxter trong cao ốc. Song phương quan hệ chỗ được không sai. Nhện con ngưỡng mộ Mephantastic na phong phú vô cùng tri thức cùng các loại thiên mã hành không ý. Tưởng, Mephantastic cũng rất coi trọng tài ba của hắn. Giữa hai người có điểm nửa sư nửa hữu ý tứ. Đem Tây Hải bờ Avenger chuyện giảng thuật một lần. Cộng thêm đối với Stark phần kia thiên nhiên hảo cảm. Do dự một phen, Spider-Man cũng gia nhập cái đội ngũ này. Ở trong quá trình này, còn có một vị không mời tự đến tay chân, Black Widow. Nói thật, Stark không tín nhiệm Black Widow. Danh tiếng là một mặt, đối phương na không đoán ra tính cách là về phương diện khác. Tự nhận chính mình đối với nhân tính rất biết. Có thể Black Widow là Stark số ít vài cái nhìn không thấu người. Người đây là chịu cái nào quốc ngành tình báo ủy thác trước đến điều tra ta? Stark khai môn kiến sơn câu nói đầu tiên thì không hề hữu hảo. Black Widow mỉm cười chính là vũ khí. Cười tươi như hoa, nàng không thèm để ý chút nào đối phương căm thù. Ngươi cần ta trợ giúp. Ta có biết Seren Roger gần nhất đối với ngươi trành phòng có nghiêm mật giường nào. Ngươi cần vũ khí, trang bị, nơi sân cùng một cái tinh minh người liên lạc viên. Mà chút ta đều có thể giúp được ngươi. Mà ngươi, Black Widow chỉ vào hắn, ngươi chỉ cần gánh chịu một điểm nho nhỏ phiêu lưu. Đối phương đem tình huống của hắn hiểu rất rõ. Rằng, Stark quả thật bị Seren Roger nhìn chòng chọc rất chặt. Hắn hiện tại quá mức làm người khác chú ý. Chính hắn rất nhiều thứ đều không thể vận dụng. Phụ không gian trụ sở bí mật dựng cần đại lượng vật tư. Tìm Mephantastic, xin lỗi. Hắn còn không có Spider-Man có tiền đâu. Thiên tài đi nữa, cũng không có thể bịa đặt. Khoa học là phi thường tinh vi một môn ngành học. Muốn cái gì không có gì. Vậy còn nghiên cứu cái rắm a? Lúc này Stark liền cần một ít đường dây bí mật vũ khí cùng càng nhiều bí mật số lượng vật tư. Hắn biết rõ Black Widow người sau lưng là ai. Là Nick Fury. Vị này siêu tiền cục trường một mực tại chỗ tối hoạt động. Chung quanh xảm hạt cát, mai phục, siêu có người của hắn, FBI có nhãn tuyến của hắn, ngay cả IRS đều bị hắn âm thầm đã khống chế một bộ phận thám viên. Làm cho tất cả sự vật chỗ với tầm mắt của mình bên trong. Là vị này tiền cục trường vài thập niên như một ngày công tác chuẩn tác. Đối phương không đem Winter Soldier phái tới, rõ ràng cho thấy biết mình nhìn Winter Soldier không vừa mắt, mà chính mình đối với Black Widow sẽ không như vậy chống cự. Phần này đối với trong lòng nắm chặt vẫn là như vậy tinh chuẩn. Black Widow cử động hôm nay, cùng trước đây chính mình kim loại Palladium độc sau, tới bên cạnh mình làm bí thư lúc tình cảnh giống nhau như đúc. Dường như y phục đều là do năm na thân. Làm gián điệp làm được như thế chí khí hùng hồn sao? Hắn rất khó chịu, cũng không pháp cự tuyệt Black Widow trợ giúp. Hắn cùng Mephantastic thì không phải là đặc công. War Machine là quân nhân. Spider-Man hiện tại chỉ có thể coi là đầy hứa hẹn thanh niên. Dù cho mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều tiếp thụ qua siêu một ít huấn luyện, nhưng ở tùy cơ ứng biến trên, chung quy không bằng Black Widow. Ngươi Ni, ta không cho là Nick Fury còn có thể điều khiển từ xa ngươi. Chính ngươi là nghĩ như thế nào? Hiểu rõ mấu chốt trong đó sao? Stark lập tức phản kích. Hắn thậm chí muốn đem Black Widow từ trứng mặn bên kia đào qua đây. Ngoặc kép, Black Widow hơi trầm mặc, mắt thấy Stark một bức người không nói không được tư thế. Nàng chỉ có thể mở miệng, dưới ánh mặt trời không có bí mật, nhưng rất nhiều bí mật không thích hợp thả dưới ánh mặt trời nói. Nói thí dụ đi, Stark từng bước ép sát, Black Widow cố nén muốn đánh ý niệm của hắn. Nói thí dụ như thân phận của ta, quốc gia này cũng không tín nhiệm ta, dù cho ta công khai thân phận, dựa theo yêu cầu của bọn họ, mỗi ngày đúng giờ xuất hiện ở vài cái người giám thị trước mắt. Học các ngươi người Mỹ trang phục, ăn mặc quần bó cao cân, đi vào quốc sẽ đi đón chịu các loại các dạng chất vấn. Ta làm ra nhiều như vậy nỗ lực, người đương quyền vẫn như cũ không tín nhiệm ta. Nếu như ta mật thân phận chân thật đâu, tình huống sẽ hay không so với hiện tại khá hơn một chút? Stark bất trí khả phủ gật đầu. Được rồi, cảm tạ ngươi đối với chúng ta quốc gia người đương quyền ca ngợi. Ta làm bộ nghe không ra ngươi thực tế là ở châm chọc ta. Ân, hoan nghênh ngươi gia nhập vào ta đoàn đội. Ta bên này quả thực rất cần trợ giúp của ngươi. Reed vừa mới thuyết phục The Thing gia nhập vào. Lời nói để lời nói với người xa lạ. Hawkeye hiện tại đang làm cái gì? Ngươi có thể đem hắn kéo đến giúp đỡ sao? Black Widow rất ngoạn vị nở nụ cười. Vậy thì thật là xin lỗi. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Lúc này hắn đã tiếp nhận rồi Bộ Quốc phòng công tác ủy thác. Đi huấn luyện những người tuổi trẻ đó. Bất quá ta cùng Captain Marvel giao tình không tệ. Nàng gần nhất đối với Hưu cục trưởng cử động có chút bất mãn. Hiện nay đang nghỉ phép. Ta có thể thử liên lạc một chút nàng. New York, Avenger cao ốc. Tình huống chính là như vậy. Tony Stark đang ở liên lạc siêu anh hùng. Hắn chuẩn bị thành lập mình siêu cấp đoàn đội. Chúng ta phải ngăn cản hắn. Hắn đi ở một cái con đường phi thường nguy hiểm trên. Sharon Rogers thẳng thắn nói. Lúc này nàng tụ tập chưa nhiều sự ủng hộ của mình già. Mọi người tập hợp ở Avenger cao ốc. Thương lượng biện pháp giải quyết vấn đề. Hoàn toàn không biết cục diện tại sao phải lệch khỏi quỹ đạo ước nguyện ban đầu. Lão Captain America, Steve Rogers cũng tham gia lần hội nghị này. Hắn cùng Stark tình huống không sai biệt lắm. Chết mà sau khi sống lại lần thứ hai khôi phục thanh xuân. Vì không phải biết ra vẻ mình cùng nữ nhi là bạn cùng lứa tuổi. Hắn cũng đem mình hướng lão nhân phương hướng trang phục. Tóc nhiễm hoa, yêu bầu không hề như năm đó như vậy cao ngất. Ánh mắt cũng chẳng phải giàu có công kích tính. Thân thể tuổi rất trẻ. Siêu cấp binh sĩ huyết thanh cường đại công hiệu vẫn như cũ sinh động ở hắn trong mạch máu. Chỉ là tâm tính của hắn quả thực lão liễu. Thực sự không phải muốn tiếp tục chiến đấu. Lúc này mới đem cái khiên giao cho nữ nhi. Hắn không nghĩ ra sự tình rốt cuộc là làm sao biến thành trước mắt như vậy. Vô luận là từ bản tâm hay là từ lẽ thường tới phân tích. Hắn đều không phải nhận thức vì con gái của mình có lỗi. Sharon Rogers xử lý vấn đề thủ đoạn phù hợp khắp mọi mặt quy định. Căn bản không khơi ra lệch lạc. Nàng vừa nhìn chằm chằm Stark, vừa giúp vội vàng chặn quân đội cùng quốc hội áp lực. Có thể nói là hết tình hết nghĩa. Stark rất nhiều căn cứ bí ẩn đều ở ngoại quốc. Hắn thiên cơ vũ khí đem những căn cứ đó như là lê mà giống nhau lê qua một lần. Những quốc gia kia dĩ nhiên là tìm đến nước Mỹ kháng nghị. Mỹ quốc chính phủ cũng không còn cầm Stark tiền lương. Mỗi ngày cùng các quốc gia cãi cọ. Một đống chính khách cũng thật khó khăn. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.